Những năm ta làm mạnh bà. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tây hít thở sâu vài lần, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cuối cùng Ninh Tây nhận ra điều đó chỉ là vô ích. Anh thật sự không thể kìm nén được cơn giận trong lòng. Sau khi tìm một chỗ ngồi sạch sẽ và ít mùi hơn, Ninh Tây ngước lên nhìn thoáng qua Nguyễn Hàm Dược hiện tại đã say như một con lợn. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Với bộ dạng này mà còn mơ mộng sẽ giành lại được mỹ nhân tề nhân sao? Nói cho cậu biết, đúng là mơ mộng hão huyền. Hừ hừ, nhìn cái bộ dạng này của cậu, tôi thật sự ngứa tay. Nhưng tôi không giúp cậu đâu. Điều đó lại đi ngược với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Ninh Tây bối rối không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng bước ra được một câu. Cứ chờ mà thất bại dưới tay A Nguyệt đi. Cuối cùng, anh đứng dậy từ ghế sofa, bước tới trước mặt Nguyễn Hàm Dực, thấp giọng mắng một câu. Cha Nam, sau đó, anh đưa tay lên, lấy một cốc nước trên bàn trà. Không hề chớp mắt mà thẳng tay hất hết nước trong cốc vào mặt Nguyễn Hàm Dực. Vừa mới hất xong, Nguyễn Hàm Dực đã hét lên một tiếng. Toàn thân ướt sũng ngồi bật dậy từ sofa. Ngay khi tiếng hét chói tai của Nguyễn Hàm Dực vang lên, Ninh Tây đã nhanh nhẹn né ra một bên đứng. Khi nhìn thấy bộ dáng của Nguyễn Hàm Dực trông uể oải, lại mang vẻ say mềm, Ninh Tây khoanh tay trước ngực, đứng tạo dáng với một chân hơi nghiêng, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Tỉnh rượu chưa? Nguyễn Hàm Dực lúc này mới như bị giật mình, nhận ra trong phòng bao này ngoài mình ra còn có người khác, nhưng anh lại rất chậm rãi quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Sao anh lại ở đây? Ninh Tây cười khẩy, đáp lại bằng một câu hỏi. Sao tôi không thể ở đây? Nguyễn Hàm Dực bị câu hỏi ngược làm nghẹn lại, không biết nên phản ứng thế nào. Nước từ những lọn tóc rối trước trán bắt đầu nhỏ xuống. Anh hất đầu một cái, làm những giọt nước từ tóc rơi xuống hết, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc ly trống trên bàn trà. Lại nghĩ đến khi vừa ngồi dậy, khuôn mặt mình toàn là nước, tóc vẫn còn ướt, ánh mắt anh nguy hiểm nheo lại, nhìn Ninh Tây với vẻ không còn thiện chí như ban đầu. Trên mặt tôi toàn nước, là anh hát phải không? Câu này không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định chắc nịch. Ninh Tây là người làm chuyện thì dám nhận, huống chi đã làm còn không sợ bị vạch trần. Ninh Tây vốn không định chối, chỉ nhún vai đầy thản nhiên, coi như thừa nhận. Lúc này đến lượt Nguyễn Hàm Dực nổi đóa, quần áo ướt hết rồi, tôi làm sao mà đi ra ngoài được đây? Ồ, Ninh Tây chẳng thèm ngước mắt lên, chỉ đáp nhạt một tiếng, rồi cất giọng mỉa mai. Giữa chốn đông người, đại ảnh đế Nguyễn không che đậy gì mà dám vào nơi đầy giấy kẻ lạ mặt như thế này. Lại còn lo quần áo ướt sao? Lời của Ninh Tây làm sắc mặt của Nguyễn Hàm Dực cứng lại. Không biết nên phản ứng thế nào? Việc lén lút tới quán bar thực sự là lỗi của anh. Không có gì để biện minh. Ánh mắt Nguyễn Hàm Dực chợt lóe lên. Anh lấy vài tờ giấy trên bàn trà, lung tung lau phần cổ ướt sũng của mình. Sau đó, anh mới nghiêm túc nhìn Ninh Tây. Tìm tôi có việc gì? Anh không phải là kiểu ngây thơ ngốc nghếch nghĩ người quản lý của anh lại rảnh rỗi đến mức vào đây để kéo anh về. Ồ, Ninh Tây lại đáp lại bằng một tiếng nhạt nhẽo. Đôi mắt như hồ ly cong lên, giọng điệu đùa cợt, tôi thấy người quản lý của nha đầu Cố Ca, cô tề nhân đó, trông cũng được, muốn cậu nhờ Cố Ca xin số điện thoại, hẹn ra gặp mặt, trò chuyện chút. Lúc này, Nguyễn Hàm Dực nghe thấy rất rõ ràng tiếng dây đàn trong lòng mình bị người khác dứt khoát chặt đứt. Khuôn mặt anh lập tức trở nên dữ tợn, đôi mắt ngập tràn lửa giận. Tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra từ cổ họng. Anh nói muốn nói chuyện với ai? Ninh Tây tỏ vẻ vô tội liếc nhìn Nguyễn Hàm Dực một cái. Giọng điệu pha chút oán trách. Sao, cậu đã có người đẹp bên cạnh rồi. còn không cho phép người quản lý này dành chút thời gian tìm một người tốt sao? Tôi không cho phép. Nguyễn Hàm Dực nhìn chằm chằm Ninh Tây, từng chữ một nhấn mạnh rõ ràng ba từ này. Ninh Tây bật cười lạnh lùng, ánh mắt đối diện với đôi mắt ngập lửa giận của Nguyễn Hàm Dực. Không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn có phần thách thức. Những lời thốt ra cũng đầy sự chế nhạo. Cậu dựa vào cái gì mà không cho phép? Cậu là cái gì của Tề muội muội mà tự quyết định thay cô ấy? Tôi là bạn trai của cô ấy. Nguyễn Hàm Dực há miệng định phản bác, nhưng rồi lại thấy lý do mà mình định nói ra thật nực cười. Đúng vậy, thật nực cười. Đừng nói đến việc họ đã chia tay gần 5 năm, giờ đây đã chẳng khác gì người xa lạ. Chính bản thân anh, ngay trong buổi họp báo trước đó, còn hùng hồn tuyên bố bạn gái mình là Cố Ca. Hành động, tự lừa dối bản thân, này khiến Nguyễn Hàm Dực không khỏi cảm thấy ghét bỏ chính mình. Rõ ràng có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng, để mọi người đều hài lòng. Vậy mà tại sao anh lại chọn một cách vòng vo và dằn vặt nhau đến thế? Nỗi buồn trên gương mặt Nguyễn Hàm Dực rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng anh vẫn cố chấp kiên định. Tôi đã nói không cho phép là không cho phép. Ninh Tây lại cười khẩy một tiếng khinh bỉ. Cậu nói ra một lý do xem nào. Nghe thấy vậy, Nguyễn Hàm Dực nheo mắt, ánh mắt thoáng chút sắc bén, ném ra một câu lạnh lùng. Nếu anh cứ kiên trì như vậy, thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen. Theo lý thuyết, câu này của Nguyễn Hàm Dực có thể xem là lời cảnh cáo khá nặng nề. Ninh Tây nghe xong, liền kéo dài tiếng ồ một cách thú vị, rồi nhẹ nhàng nói, Hàm Dực, chẳng lẽ cậu cũng thích Tề muội muội sao? Cụm từ Tề muội muội lọt vào tai Nguyễn Hàm Dực nghe chói tai vô cùng. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một tiếng thở dài đầy ẩn ý. Tiếp đó là một giọng nói trêu chọc. Hóa ra, Hàm Dực, cậu muốn chân đạp hai thuyền, học theo vua Thuấn năm xưa, hưởng phúc lưỡng mỹ nhân sao? Nguyễn Hàm Dực há miệng, vừa định phản bác đôi lời thì thấy sắc mặt Ninh Tây bỗng nhiên thay đổi. Giọng điệu lập tức trở nên châm biếm, nói với vẻ đầy mỉa mai. Hàm Dực, là đàn ông, tôi phải nói rằng khẩu vị của cậu đúng là lớn thật. Những lời không chút khách sáo đó khiến Nguyễn Hàm Dực lâm vào tình cảnh khó xử. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thêm gì thì đã nghe thấy tiếng cười nhạo của Ninh Tây vang lên lần nữa. Muốn ăn một miếng mà béo ngay, cũng phải xem mình có đủ bản lĩnh hay không. Chất cồn vừa uống khi nãy lập tức dồn lên đầu. Nguyễn Hàm Dực chỉ cảm thấy trong lồng N, G, Ư, C như có một cục khí bị nghẹt lại, mãi không thể thoát ra được. Đột nhiên, anh đứng bật dậy khỏi sofa, mặt lạnh như băng, mở mạnh cửa rồi rời khỏi phòng bao. Cách chương.